Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 333, thông gia. Edgar thiếu gia nói đúng, người này chui vào vương cung, tuyệt đối là mưu đồ làm loạn. Nói, ngươi chui vào vương cung, đến tột cùng là vì cái gì? Thấy Edgar đột nhiên chuyển biến ngữ khí, vây quanh ở người chung quanh hắn, trong lòng nhất chuyển, lập tức phản ứng lại, ngữ khí tất cả đều biến bất thiện, đột nhiên động tĩnh, tự nhiên là hấp dẫn yến hội sảnh ở trong ánh mắt của những người khác. Ánh mắt mọi người đều nhìn phía bên này, có người nghi hoặc nghiêng tai lắng nghe bên này xảy ra chuyện gì, có người khẽ nhíu mày, cảm thấy ý nghĩ như vậy có sai lầm thân phận quý tộc. Ruth tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện tại yến hội sảnh Gray, Salon ba người đều là sắc mặt không khỏi biến đổi. Bước nhanh tới, khuyên người tốt nhất chớ phản kháng. Nếu không vì liệt diễm vương quốc khách quý an toàn, chúng ta không ngại đưa ngươi tại chỗ chém giết. Edgar trong mắt hàm chứa vẻ băng lãnh, hai tay cong thành lợi chào, vang lên kèn kẹt. Phía trên huyết lực quấn quanh, tựa như giống lưỡi câu bạc, hướng về Gray chộp tới. Một chảo này nói là bị bắt thực, Gray trên người không thể thiếu muốn xuất hiện mấy cái lỗ máu. Gray lui về phía sau mấy bước, né tránh đối phương chộp tới song chảo. Hắn tự nhiên là không thể nào để cho đối phương xuất thủ như thế. Còn dám phản kháng, đồng loạt ra tay, đem bắt giữ hắn. Sinh tử chớ luận, nhìn thấy Gray tránh né, Edgar trong lòng cười lạnh càng sâu, lúc này gọi ra tiếng nói, mà đi theo tại chung quanh hắn mấy vị con em quý tộc, cũng tận đều không từ mặt ngậm cười lạnh, phân tán ra đến, ẩn ẩn đem Gray vây lại, dừng tay, Edgar, ngươi muốn làm gì? Salorian quát bảo ngưng lại nói, làm gì? Đương nhiên là bắt giữ cái này chui vào vương cung thích khách. Edgar hắc hắc cười lạnh. Nó là ta Sydney gia tộc phân đất phong hầu quý tộc. Không phải cái gì thích khách. Salorian giải thích. Sau đó hắn lại ánh mắt nhìn về phía Gray hỏi. Gray, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là có người mời ta đến. Gray khẽ nhíu mày nói. Nói láo, tại loại này trên yến hội. Có tư cách mời người ngoài cũng chỉ có bệ hạ cùng ba vị điện hạ. Ngươi chẳng lẽ muốn nói ngươi biết bệ hạ lại hoặc là ba vị điện hạ? Edgar cười lạnh nói, chuyện gì xảy ra? Ngay vào lúc này, một đội người mặc chiến trang hộ vệ đi tới. Một người cầm đầu là một vị thân mặc màu đen chiến trang. Khuôn mặt dù sao, khí tức cường đại nam tử trung niên. Làm vương thất sở tổ chức cao như thế quy cách yến hội. Chung quanh tự nhiên là không thể thiếu đem yến hội sảnh bảo hộ nghiêm mật hộ vệ. Nam tử trung niên liền trong đó một vị hộ vệ trường. Nhìn thấy động tĩnh bên này càng lúc càng lớn. Hắn lập tức chạy tới. Cai hộ vệ trường, người này cũng không có thu được mời. Là len lén lẻn vào vương cung người. Edgar lạnh lùng nhìn Gray một chút. Lúc này lớn tiếng nói, nam tử trung niên phất phất tay, tại chung quanh hắn hộ vệ tất cả đều phân tán ra. Ẩn ẩn đem Gray vây quanh, sau đó nam tử trung niên ánh mắt sắc bén khóa chặt Gray nói. Xin lấy ra thiếp mời, ta không có thiếp mời, bất quá ta là nhị vương nữ điện hạ mời tới. Gray giải thích nói láo, lấy thân phận của ngươi. Làm sao có thể nhận biết điện hạ? Khuyên người rất tốt thành thật một chút. Edgar cười lạnh liên tục nói. Cai đội trưởng, người này nắm giữ trong tay có cường đại ma lực vũ khí. 10 phần nguy hiểm, còn mời đem ma lực vũ khí giao ra. Nam tử trung niên Cai hơi suy nghĩ sau. Ánh mắt đề phòng nhìn về phía Gray mở miệng nói. Ta đích xác là nhị vương nữ điện hạ mời tới. Gray nhíu mày, trong tay hắn ma lực vũ khí, cực kỳ đặc biệt, hắn thật sự là không nguyện ý giao cho những người khác đảm bảo. Hơn nữa quan trọng nhất là, thao túng man cấp huyết thú ma lực vũ khí, hắn căn bản không bỏ ra nổi. Dù sao hắn thao túng man cấp huyết thú dựa vào chính là năng lực, mà cũng không phải là ma lực vũ khí. Còn nghĩ rảo biện, cai hộ vệ trưởng, ta đề nghị trực tiếp đem bắt giữ. Người này rõ ràng đang nói láo. Hắn là tuyệt không có khả năng nhận biết nhị vương nữ điện hạ. Nam tử trung niên cai rõ ràng bị thuyết phục, cùng cái khác mấy tên hộ vệ bắt đầu chậm rãi hướng về phía Gray tới gần. Thấy thế, Edgar cười lạnh, ở bên giễu cợt nói, chỉ bằng ngươi cũng có thể nhận biết nhị vương nữ điện hạ. Vì cái gì hắn không thể nhận biết? Ngay vào lúc này, một cái thanh âm sâu kín vang lên, chỉ là một cái điểm phong bá tước gia tộc tử đệ. Hắn cũng xứng, Edgar khinh thường đáp, nói đến một nửa, hắn đột nhiên phát hiện, chung quanh đều tĩnh lặng lại, tất cả đều lấy ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn. Hắn không khỏi quay đầu, nhìn về phía sau lưng, sắc mặt lập tức không khỏi biến đổi. Nhị vương nữ, điện hạ, Sophia một thân màu tím váy dài, khí chất cao quý, trên người lộ ra một cỗ nghiêm nghị không thể xâm phạm hoàng gia khí chất. Nhàn nhạt liếc qua Edgar, sau đó hướng về phía tả hộ vệ dài cai nói, cai hộ vệ trưởng, các ngươi lui ra đi, hắn là ta mời tới. Vâng, điện hạ, hộ vệ trưởng cai cung kính thi lễ một cái, mang theo những hộ vệ khác lui xuống, còn sót lại Edgar cùng lấy Edgar cầm đầu mấy cái con em quý tộc. Thối cũng không xong, không thối cũng không xong, bọn họ có thể cảm giác được. Không ít người ánh mắt đều rơi vào trên người của bọn hắn. Ánh mắt ở trong có trào phúng, có nghiền ngẫm, từng tia ánh mắt rơi trên người bọn hắn, để bọn hắn cảm giác như có gai ở sau lưng, hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Đây chính là ua lần gia tộc thế hệ này ưu tú nhất đích hệ tử đệ. Nghe nói trước đó không lâu bị người chặt đứt cánh tay. Ua lần gia tộc hao tốn không ít đại giới mới đưa cánh tay của hắn nối liền. Nguyên bản ta còn không tin, bất quá bây giờ ta ngược lại thật ra tin. Hoàn toàn chính xác, loại này đầu não, khó trách không được sẽ bị người âm. Ua lần gia tộc người thừa kế tương lai cư nhiên là cái dạng này. Ha ha, kiến thức toàn bộ xung đột quý tộc cùng con em quý tộc. Tự nhiên có thể nhìn ra được, Edgar là đang tận lực nhằm vào Gray. Quý tộc khi dễ người. Tự nhiên là không gì đáng trách. Này tại quý tộc xem ra, là lại chuyện không quá bình thường. Nhưng không có biết rõ đối phương tình huống, liền tùy tiện ra tay. Này cũng quá mức ngu xuẩn. Bây giờ, không có trêu đùa đến đối phương. Ngược lại bởi vậy tại nhị vương nữ trước mặt lưu lại ấn tượng xấu. Quả thực được không bù mất. Đi thôi, không có để ý Edgar. Sophia hướng về phía Gray vẫy vẫy tay, ra hiệu Gray đi theo. Gray hướng về phía Salorian ba huynh muội nhẹ gật đầu sau. Đi theo, xem ra cừu nhân của ngươi còn thật không ít. Đi ra yến hội sảnh, đi tại vương cung trên hành lang. Sophia quay đầu trêu ghẹo nói, Gray đành phải bất đắc dĩ cười khổ, cẩn thận nói đến, cừu nhân của hắn cũng không tính nhiều, chỉ là mỗi một cái cừu nhân đều lai lịch không nhỏ. Như Oka hầu tước gia tộc, như Wolan hầu tước gia tộc, như Nahum công tước gia tộc, mỗi một cái có thế lực cùng thực lực đều là cực kỳ cường đại. Tất nhiên, nếu là thế lực quá nhỏ, căn bản không có khả năng có thể trở thành cừu nhân của hắn. Tại trở thành cừu nhân của hắn trước đó, cũng đã bị hắn chém giết, như đường lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng, lại như độc hạt lính đánh thuê đoàn. Tại kết xuống thù sau, liền lập tức bị hắn chém giết. Đối với địch nhân, hắn xưa nay không nhân từ nương tay, chỉ là có một ít địch nhân bối cảnh quá lớn. Nếu là giết chết, sẽ có phiền phức rất lớn. Tạm thời cũng chỉ có thể cất đặt mặc kệ. Cùng Sophia tại Vương Đô Vườn Hoa dạo qua một vòng, làm lại trở lại yến hội sảnh thời điểm. Yến hội đã nhanh muốn bắt đầu. Sophia tiến đến cùng vương thất thành viên khác tụ hợp, Gray thì là cùng Salorian ba người tụ hợp. Ba người truy vấn hắn như thế nào nhận biết Sophia. Hắn ngắn gọn giải thích một chút. Thời gian không dài, Tử Nguyệt Vương quốc vương thất thành viên cùng Liệt Diễm Vương quốc vương thất thành viên. Tất cả đều đến, đi tại cầm đầu vị trí, là một vị đầu đội vương miện nam tử. Nam tử một thân lễ phục màu vàng óng, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt bên trong mang theo cơ trí, chính là Tử Nguyệt Vương quốc đương kim quốc vương bệ hạ. Dù là đã qua tuổi 50, nhưng thực lực cường đại làm hắn nhìn cũng không thấy già. Vị này quốc vương bệ hạ rất sớm trước kia cũng đã là hoang huyết chiến sĩ. Càng có nghe đồn nói hắn đã có vương cấp chiến sĩ thực lực. Không biết cái tin đồn này phải chăng làm thật, cùng hắn song hành chính là một vị được bảo dưỡng vô cùng tốt nữ tử. Một thân màu tím đen lễ váy, hiển thị rõ cao quý yêu nhã, chính là đương kim vương hậu. Sau lưng của hai người thì theo thứ tự là đại vương tử Francis Violet, đại vương nữ Syria Violet, nhị vương nữ Sophia Violet, nam anh tuấn cao quý. Nữ xinh đẹp khí chất, có thể sinh ra ở vương thất, bề ngoài khí chất phương diện đương nhiên sẽ không kém, cùng Tử Nguyệt Vương quốc vương thất song hành cùng một chỗ. Hơi lạc hậu quốc vương cùng vương hậu một bước, tổng cộng có 6 người, trong đó một người cầm đầu, là một vị thân mặc hoàng y nam tử trẻ tuổi, tóc đỏ tựa như ngọn lửa, khuôn mặt anh tuấn, hai mắt sắc bén. Khí chất trác tuyệt, mà tại phía sau hắn đi theo thì là hai vị lão già. Lão già tuổi tác khá lớn, trên mặt có rõ ràng nếp nhăn, như cây già vỏ cây, nhưng trong mắt ngẫu nhiên lộ ra tinh quang, nhiếp nhân tâm phách, hiển nhiên thực lực cực kỳ kinh khủng. Hai cái sau lưng lão già thì là ba người trẻ tuổi, hai nam tử, một nữ tử, tất cả đều khí chất xuất chúng. Tử Nguyệt Vương quốc vương thất cùng Liệt Diễm Vương quốc vương thất đến. Tự nhiên là trở thành yến hội trung tâm. Căn cứ Tử Nguyệt Vương quốc quốc vương giới thiệu biết được. Liệt Diễm Vương quốc cầm đầu thân mặc hoàng y nam tử trẻ tuổi. Là Liệt Diễm Vương quốc, trong đó một vị điện hạ. Tên là Nicker Flame, cư nhiên là hắn. Biết được Liệt Diễm Vương quốc vị này vương tử tên. Salorian sắc mặt biến đến có chút giật mình. Người này ngươi trước kia nghe nói qua. Gray cùng Perry, Darren hiếu kỳ nhìn về phía Salorian hỏi. Từng nghe nói qua tên của hắn. Salorian gật đầu. Nghe nói hắn là Liệt Diễm Vương quốc thế hệ này thiên phú kiệt xuất nhất vương tử. Thực lực cực kỳ khủng bố. Nghe nói đã là hoang huyết chiến sĩ. Còn trẻ như vậy cũng đã là hoang huyết chiến sĩ. Rồi ba người đều là giật mình, đối phương tuổi tác tuyệt đối 30 tuổi vẫn chưa tới. Cũng đã là hoang huyết chiến sĩ, tiếp tục như vậy trưởng thành tiếp, tương lai thành vì vương cấp chiến sĩ cơ hồ là tất nhiên. Thật không hổ là trong tứ đại vương quốc cường đại nhất vương quốc. Liệt Diễm Vương quốc đích hệ tử đệ, thiên phú cư nhiên như thế kinh khủng, trong phòng yến hội không khí cực kỳ nhiệt liệt. Đúng lúc này, Nicker Lem lại hơi hơi lui ra phía sau một bước, hướng về phía Liệt Diễm Vương quốc quốc vương thi lễ một cái sau. Mở miệng nói ra, bệ hạ, ta lần này tiếp nhận phụ vương mệnh lệnh trước tới bái phỏng Tử Nguyệt Vương quốc. Là vì hướng về phía Tử Nguyệt Vương quốc vương nữ điện hạ cầu hôn. Hy vọng lấy thông gia đến đánh vỡ hai nước ở giữa khoảng cách. Thành lập hai nước ở giữa hữu hảo quan hệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.